Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Sau một lúc lâu, nàng mới nói. Sau này, ta đó là này xấu ngọc các chủ tử. Các ngươi ở ta trong viện đương trị. Cần phải muốn linh tỉnh chút. Thiết không thể giống dĩ vãng như vậy tản mạn lười biếng. Không cái quy củ, là một chúng hạ nhân trong lòng yên lặng trợn trắng mắt. Trong miệng như cũ cung cung kính kính, đem chung trà giao cho xảo tâm, nàng lại thong thả ung dung nói, ta người này đâu, xưa nay tâm địa mềm, nhưng nhất không thể gặp có ai hai mặt loạn khua môi múa mép. Nô tài liền phải có nô tài bộ dáng, đối chủ tử tận trung là bổn phận, nếu là sau này có ai một lòng chỉ nghĩ đường ngang ngõ tắt. Vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhưng nếu là các ngươi trung tâm làm hết phận sự, này chỗ tốt tự nhiên cũng là không thể thiếu. Lạc vừa lòng cười cười, Trương Nghi Lâm đối xảo tuệ xử cái ánh mắt, liền thấy xảo tuệ lấy ra sáng sớm dự bị tốt bạc. Phái cho phía dưới người, Lâm Tương khoanh tay ỉ ở ánh trăng bên cạnh cửa nhìn hồi lâu. Thấy không quen Trương Nghi Lâm kia phó không lấy chính mình đưa người ngoài diễn xuất. Phỉ nhổ, nhấc chân đi vào xấu ngọc các, biểu tỷ thật lớn uy phong đâu. Nàng dương giọng nói, Trương Nghi Lâm đang đắc ý ở chính mình ân uy cũng thi sau bọn hạ nhân vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Chợt nghe một tiếng tràn đầy trào phúng nói, thấy Lâm Tương sắc mặt bất thiện đi tới. Trong lòng vô cớ có chút thấp thỏm mân ni nàng đi theo Lâm Tương mông mặt sau đảo quanh quán. Biết Lâm Tu Duệ có bao nhiêu đau cái này muội muội. Nếu là muốn xoay chuyển chính mình ở Lâm Tu Duệ trong lòng hình tượng, còn phải dựa Lâm Tương, chính chính thần sắc, nàng bỗng nhiên kéo ra một cái gương mặt tươi cười, từ ghế trên đứng dậy đón qua đi, cười nói, muội muội như thế nào tới? Lâm Tương hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường, đây là nhà ta, ta muốn đi nào liền có thể đi nào. Luân đến ngươi đã tới hỏi, Trương Nghi Lâm trên mặt tự nhiên hào phóng ý cười thiếu chút nữa không? Nhịn được, dùng sức cầm quyền mới đưa không mau nhịn xuống. Ôn nhu nói, tỷ tỷ không phải ý tứ này. Không biết muội muội tiến đến là có chuyện gì? Lâm Tương bước lên bậc thang, ngồi xuống Trương Nghi Lâm nguyên bản vị trí thượng, cười khẩy nói, đến xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu không biết xấu hổ à? Ra mặt dày ba đi lên, thật đúng là đem chính mình đương cái chủ tử trong viện hạ nhân còn chưa tan đi. Nghe Lâm Tương nói như thế nói, không cấm cúi đầu nhẫn cười, Trương Nghi Lâm thật mạnh hít một hơi, chính mình vừa mới lập uy phong đã bị rớt mặt mũi. Lần nữa nhường nhịn, Lâm Tương lại không thuận theo không buông tha, trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không được, lập tức lãnh hạ mặt, ngươi có ý tứ gì? Ta nói ngươi, không biết xấu hổ, Lâm Tương từng câu từng chữ nói. Sáng sớm nàng liền nghe nói Trương Thị chịu lão phu nhân mệnh lệnh. Hướng Lâm Tu Duệ trong viện mang đi hai cái thông phòng. Trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng e ngại lão phu nhân mặt mũi đảo không hảo động thủ làm cái gì. Thêm chi tâm biết được Lâm Tu Duệ cũng không sẽ đáp ứng. Liền hơi phóng khoáng điểm tâm mân ni nào biết việc này còn không có xong. Mới vừa nhịn xuống đi không lâu, liền nghe nói Lý Thị mang theo Trương Nghi Lâm tới cửa. Một hồi ầm ĩ lúc sau, lão phu nhân liền làm chủ đem Trương Nghi Lâm thu vào Lâm Tu Duệ trong phòng. Nàng trong lòng bất mãn lão phu nhân, nghẹn thật lớn một hơi, nhưng lại không dám đi tìm lão phu nhân cha, đơn giản liền tới xấu ngọc các. Muốn nhục nhã Trương Nghi Lâm một phen, thật thật là ghê tởm đến cực điểm. Trương Nghi Lâm giận cực phản cười, duỗi tay nhìn chính mình nhiễm đỏ tươi đầu ngón tay sơn móng tay. Ta đó là không biết xấu hổ lại như thế nào, tóm lại hiện tại ta đã là biểu ca người. Nếu thật luận lên, ngươi còn phải xưng ta một tiếng tẩu tẩu, giọng nói đem lạc. Lâm Tương mãnh đến nhảy khởi, giơ tay liền cho Trương Nghi Lâm một bạt tai. Thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng, cũng không nhìn một cái ngươi cái gì thân phận, cũng chính là đám mình trụy lạc, đương nửa cái nô tài thôi, nói lên cái này. Lâm Tương hận không thể đem miệng đầy ngân nha cắn, chính mình đã ủy thân với Lâm Tu Duệ, đến bây giờ thân phận một chuyện còn không có cái tiến triển. Như vậy không minh bạch đi theo hắn, còn muốn lo lắng hãi hùng. Cố tình lúc này, bị Trương Nghi Lâm nhặt cái phễu, không cần tốn nhiều sức liền danh chính ngôn thuận thành Lâm Tu Duệ người. Không chỉ có như thế, nàng còn một hai phải ở chính mình trước mặt nhắc tới tới. Kêu nàng như thế nào có thể nhẫn được, Trương Nghi Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị quăng một cái tát. Trên mặt hiện lên một cái đỏ tươi bàn tay ấn, trong đầu nhất thời trống rỗng, còn muốn cũng không nghĩ liền hướng về Lâm Tương nhào tới. Trong viện hạ nhân trợn mắt há hốc mồm hảo sau một lúc lâu. Thấy hai người đã vặn đánh vào cùng nhau, vội vàng đi lên kéo người, chỉ là cố kỵ này Lâm Tương thân phận. Phần lớn chỉ dám kiềm chế trụ Trương Nghi Lâm tay chân. Có người hỗ trợ, Lâm Tương nhẹ nhàng rất nhiều. Ở giơ tay liên tiếp phiến hai cái bàn tay lúc sau. Trong mắt một mạt oán độc quang hiện lên. Bỗng nhiên cúi người một phen kéo xuống Trương Nghi Lâm tấn gian cây châm. Muốn hoa hoa nàng này Trương chính mình ghen ghét hồi lâu mặt. Đúng lúc, lão phu nhân bên người tiểu nha hoàn vội vã chạy tiến trong viện. Một phen kéo lại Lâm Tương tay, chờ nàng động tác lúc sau, khom người nói, lão phu nhân thỉnh tiểu thư qua đi một chuyến, Lâm Tương thật mạnh hô hấp mấy khẩu. Buông ra tay, ghét bỏ mà đem châm cài ném đến Trương Nghi Lâm trên người. Oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới xoay người mặt vô biểu tình đối tiểu nha hoàn nói. Mang ta qua đi, người vừa đi. Trương Nghi Lâm che lại nóng rát mặt bi bi thương thương khóc lên. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không có chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Lý thị lấy nàng đương chồng mắt đau. Đừng nói động thủ, chính là liền rớt cùng tóc ti đều đau lòng vô cùng. Hiện giờ lại bị Lâm Tương liên tiếp đánh mấy cái bàn tay. Nàng xem như cái thứ gì, dám đánh ta, xảo tuệ cùng xảo tâm cũng bị Lâm Tương hai cái nha hoàn véo không nhẹ. Thấy Trương Nghi Lâm tóc mai tán loạn, hai má sưng đỏ chật vật bất kham bộ dáng, vội vàng đem người đỡ tới rồi phòng nội, mới vừa rồi vui mừng đã hoàn toàn không thấy. Trương Nghi Lâm nhìn trong gương chính mình, hận độc Lâm Tương, liền ở vừa mới chính mình thiếu chút nữa đã bị hủy dung. Nếu không có cái kia tiểu nha hoàn duỗi tay ngăn lại, kia căn sắc bén thoa tiêm đã xẹt qua chính mình mặt. Nàng biết Lâm Tương ghen ghét tâm cường, lại không dự đoán được nàng tâm tư thế nhưng ác độc đến tư. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên dò ra một bóng người, Trương Nghi Lâm ánh mắt một cái chớp mắt, trong mắt còn mang theo chưa kịp thu hồi hận ý. Xảo Nhi trong lòng cả kinh, nhìn đến Trương Nghi Lâm như vậy cũng dọa thật lớn nhảy dựng. Xảo Tuệ An nói, ai ở bên ngoài, Xảo Nhi lắc mình vào cửa. Đối với Trương Nghi Lâm nghiêng người phúc lễ, Xảo Nhi gặp qua biểu tiểu thư, Trương Nghi Lâm cầm trương khăn nửa che mặt. Xem kỹ nàng liếc mắt một cái, Xảo Nhi nói, nô tỳ nãi tam tiểu thư trong viện nha hoàn, Cố Hoài Du nha hoàn. Trương Nghi Lâm nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói, như thế nào, thế ngươi chủ tử xuất đầu tới. Xảo Nhi lắc đầu, cười cười nói, nô tỳ là tới giúp biểu tiểu thư, giúp ta. Trương Nghi Lâm khinh miệt nhìn nàng một cái, chỉ bằng ngươi, Xảo Nhi cũng không giận, nhìn Xảo Tuệ cùng Xảo Tâm liếc mắt một cái, nói, nô tỳ có cái tin tức trọng yếu muốn nói cho biểu tiểu thư. Trương Nghi Lâm nhìn nàng sau một lúc lâu, thấy nàng sắc mặt không giống làm bộ, mở miệng nói, nói đến nghe một chút. Xảo Nhi lại nhìn hai cái nha hoàn liếc mắt một cái. Trương Nghi Lâm không kiên nhẫn mà phất phất tay. Người nói thẳng đó là phòng nội tĩnh sau một lúc lâu. Xảo Nhi đi phía trước đi rồi hai bước, hạ giọng đem chính mình sở nghe được hết thảy toàn bộ nói ra tới. Trương Nghi Lâm càng nghe sắc mặt càng cổ quái, chờ Xảo Nhi đẩy ra, hảo sau một lúc lâu mới thật mạnh thở ra một hơi. Người nói chính là thật sự, thiên chân vạn xác, hiện nay tiền viện đã truyền khắp. Trương Nghi Lâm nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Đột nhiên âm chắc chắc cười, là tiểu thư nhà ngươi làm ngươi tới nói cho ta. Xảo Nhi vội nói, không phải, là nô tỳ chính mình tới. Tam tiểu thư cũng không biết được Nga tương đương, vậy ngươi vì sao tới tìm ta. vô sự hiền ân cần phi gian tức đạo. Trương Nghi Lâm cũng không tin tưởng Sảo Nhi là chính mình tới. Sảo Nhi mặt đỏ hồng, nhấp môi nói, nô tỳ đã là biểu thiếu gia người, ngài là hắn muội muội. Sảo Nhi trong lòng tự nhiên là hướng về ngài, Trương Nghi Lâm biểu tình mặc biện mà cười cười. Đột nhiên mở miệng, Sảo Tuệ, thưởng, Sảo Nhi trong lòng vui vẻ, vừa định đưa ra yêu cầu, liền nghe Trương Nghi Lâm nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta định không thể thiếu ngươi chỗ tốt, đa tạ biểu tiểu thư, Sảo Nhi lãnh thưởng. Lại được Trương Nghi Lâm hứa hẹn, vui mừng ra cửa, đãi nhân vừa đi, Sảo Tuệ mới nói, tiểu thư, ngài cảm thấy nàng tin quá sao? Nàng là Cố Hoài Du trong viện thể diện nha hoàn, nghe được tin tức không trước cấp chính mình chủ tử bẩm báo. Ngược lại chạy tới tìm Trương Nghi Lâm, việc này thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Trương Nghi Lâm nói, tin hay không quá lại như thế nào, chỉ cần nàng nói sự là thật sự, đối ta chính là có thiên đại chỗ tốt, Lâm Tương còn không phải là ỷ vào Lâm Tu Duệ sủng ái mới như. Vậy cuồng vọng sao, hiện giờ chính mình cầm nàng lớn như vậy một cái nhược điểm. Xem nàng ngày sau như thế nào mới có thể cuồng lên. Đến nỗi Lâm Tu Duệ, so với thích hắn. Trương Nghi Lâm càng thích vẫn là vinh hoa phú quý, Sảo Tuệ vẫn là không quá yên tâm, kia vạn nhất là Tam tiểu thư cố ý phái nàng tới thấu tin tức giả. Tiểu thư ngài tùy tiện tiến đến, không phải chúng nàng kế. Trương Nghi Lâm hiểu biết Lâm Tương. Hôm nay việc, nàng định là muốn đi Lâm Tu Duệ nơi đó hạ mắt dược. Trầm ngâm một lát sau, nói, là thật là giả. Buổi tối lặng lẽ đi xem chẳng phải sẽ biết, hôm nay chi sầu ngày xưa chỉ hận. Liên tiếp nổi lên trong lòng, Trương Nghi Lâm vốt ve hai hạ đau đớn mặt, nếu là thật sự, chính mình nhất định phải làm Lâm Tương thân bại danh liệt. Chương 46 ánh mặt trời từ khắc hoa cửa sổ doanh chạm rỗng khe hở chỗ gian thẳng tắp chiếu tiến thò. An viện chính sảnh nội, đánh ra một bó thuốc nhu hòa quang. Đem trong không khí bụi bặm chiếu mảy may tất hiện, lão phu nhân cao cứ giường nệm phía trên, trong tay phủng bồn quyển sách, cúi đầu tinh tế nhìn, Cố Hoài Du tác oai thân mình ngồi vào một bên thế lão phu nhân nhéo bả vai. Hai người cũng không nói chuyện, không khí an tĩnh có chút ngưng kết, chỉ có thể nghe được trang sách thỉnh thoảng phiên động gian lâu hẹt tiếng vang. Đứng ở giường trước hồi lâu Lâm Tương không được tự nhiên xê dịch đau nhức chân. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía thượng đầu lão phu nhân. Tự ánh tuyết đem nàng lãnh tiến thọ an viện sau. Ngu lão phu nhân liền vẫn luôn vẫn duy trì cái này động tác. Vừa không kêu nàng ngồi xuống. Cũng không nói tìm nàng tới là vì chuyện gì. Tổ mẫu, nhịn không được, nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Lão phu nhân không có lý nàng. Giống không có nghe được giống nhau, như cũ cúi đầu nhìn, sau một lúc lâu lúc sau, lão phu nhân khép lại trang sách, nhìn Cố Hoài Du nói, hảo, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ sẽ, ấn lâu như vậy cẩn thận tay đau, Cố Hoài Du rũ mắt thẹn thùng cười cười. Không đau, chỉ cần tổ mẫu không chê, ấn lại lâu cháu gái cũng không cảm thấy mệt, lão phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng. Hòa ái nói. Ngươi có tâm ân ni cố ý lượng Lâm Tương, tổ tôn hai người liền như vậy nhất ngôn nhất ngữ nói lên. Lâm Tương cắn răng nghe, buông xuống trong mắt tràn đầy khinh thường, Cố Hoài Du quả thực quán sẽ lấy lòng khoe mẽ, ở những người khác trước mặt chiếm không được hảo, liền nghĩ pháp nhi nịnh bợ lão phu nhân, phong nhã việc mọi thứ sẽ không, cũng chỉ có thể làm chút hạ nhân mới có thể làm việc nặng. Cố tình lão phu nhân còn ăn nàng ngày bộ, cao hứng vô cùng, như vậy âm dương quái khí sắc mặt, tất nhiên là trốn bất quá lão phu nhân đôi mắt, nàng quay đầu liếc Lâm Tương liếc mắt một cái, mới âm thanh lạnh lùng nói, người này mặt, Lâm Tương trong lòng một giật mình, liễm đi trong mắt khinh miệt, bụng mặt ngẩng đầu nhìn phía lão phu nhân, tràn đầy vô tội, người mới vừa rồi làm cái gì đi, nhìn một cái ngươi bộ dáng này. Nào còn có nửa phần tiểu thư khuê các bộ dáng, lão phu nhân không vui nói. Mới vừa cùng Trương Nghi Lâm Tư đánh một hồi, Lâm Tương cũng chỉ tới kịp đem phát gian trang sức gom trở về. bị lão phu nhân vừa nhắc nhở, mới phát hiện chính mình quần áo hai vai bị Trương Nghi Lâm xả ra một cái khẩu tử. Trên cổ còn có hai điều thô lăng lăng vệt đỏ, chân châu khuyên tai sớm đã ở xé rách gian rơi xuống một cái. Trên mặt son phấn hồ thành một đoàn, chật vật không thành bộ dáng. Lâm Tương bỗng nhiên đỏ hốc mắt, nức nở nói, cháu gái nguyên là nghĩ biểu tỷ vào phủ, tính toán đi xem, ai ngờ, vừa đến xấu ngọc các nàng liền phát đầu cái mặt lôi kéo ta một đốn đánh, lão phu nhân nửa hạp mí. Mắt xem nàng, lời này không có nửa phần có thể tin. Lâm Tương thường ngày đối với Trương Nghi Lâm vinh váo tự đắc. Nửa điểm mệt ăn không được, sao có thể từ Trương Nghi Lâm động thủ, đột nhiên giữa não trung linh quang chợt lóe, đem trong đó nguyên do đoán cái mười phần, dù sao cũng một cái tranh giành tình cảm. Nàng hiện giờ cũng coi như được với là ca ca ngươi trong phòng người. Không có việc gì ít đi cùng nàng dính líu, lão phu nhân tuy cực kỳ không mừng Trương Nghi Lâm. Nhưng cùng chính mình tôn nhi tiền đồ tương so, gõ Lâm Tương mới là quan trọng. Lâm Tương không thể tưởng tượng đến mở to đôi mắt, tổ mẫu, lão phu nhân không để ý tới. Đầu ngón tay ở trang sách thượng xẹt qua, nhàn nhạt mà nói, hảo. Ta hôm nay tìm ngươi tới còn có bên sự muốn nói xong liền đem trong tay quyển sách đưa tới. Bên cạnh, Cố Hoài Du gật đầu tiếp nhận quyển sách xoay người giao cho Lâm Tương. Lâm Tương giật mình, dùng sức kháp hai hạ lòng bàn tay mới đưa khẩu khí này nhịn đi xuống. Hết chương.